xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất thích nơi này. Trần Phi im lặng một hồi, thì thầm hỏi, bà chủ, cô có thể giúp tôi hỏi một chút, Tú Tú có thích nơi này hay không? Thư Nhan cười ha hà, ui trời, các người cũng đã đến bước mua nhà rồi. Không phải, không phải, Trần Phi vội vàng lắc đầu. Tôi cảm thấy bố cục căn phòng này rất tốt. Quan trọng nhất là cách nhà của Tú Tú gần. Tôi còn chưa tỏ tình với Tú Tú. Tôi không biết cô ấy nghĩ như thế nào. Trần Phi lúng túng, nói năng lộn xộn. Thư Nhan hé miệng cười. Vậy thì nhanh tỏ tình với cô ấy đi. Gặp cô gái tốt không dễ dàng. Nam chưa lập gia đình, gái chưa gả đi rất bình thường. Đừng đợi đến lúc tuột mất rồi mới hối hận. Tiễn Trần Phi đi, Thư Nhan còn chậm rãi đi lại trong phòng. Nếu không có gì thì cuối năm có thể chuyển vào. Căn phòng này là căn phòng đầu tiên trong thế giới này của cô. Thật tốt. Ngày thứ hai, lúc Thư Nhan hỏi Trương Hoa Tú có thích thủ phủ Nam Thành hay không? Trương Hoa Tú hơi sững sờ một chút. Thủ phủ Nam Thành, đương nhiên thích. Chị dâu của em đã đi xem mấy lần nhưng đáng tiếc giá cao quá mua không nổi. Lời này có người nhờ chị hỏi. Thấy Trương Tú Hoa đột nhiên ngượng ngùng, Thư Nhan thở dài, hai người này lang hữu tình muội cố ý, còn thiếu đờ, em mờ thủng tầng giấy cửa sổ mà thôi. Họ không vội, nhưng người đứng ngoài quan sát như Thư Nhan lo lắng. Cuối cùng trong lòng em nghĩ như thế nào? Nếu thật sự cảm thấy anh ấy không tệ, thì nói chuyện ra, giữa trưa hoặc ban đêm cùng đi ăn một bữa cơm, tiếp xúc nhiều một chút. Hiểu rõ mà vẫn cảm thấy có thể thì đi nói với người trong nhà. Sẵn xác định chuyện này luôn. Bà chủ, chị cảm thấy anh ấy thế nào? Trương Hoa Tú có chút xoắn xuýt hỏi Thư Nhan. Chị cảm thấy anh ấy thế nào cũng vô dụng. Chính em tự thích mới được. Vì lẽ đó, cuối cùng em nghĩ như thế nào? Thư Nhan ép hỏi, chuyện này còn phải qua sự đồng ý của ba mẹ mới được. Trương Hoa Tú đỏ mặt, cúi đầu, nói cách khác, chính là thỏa mãn với Trần Phi. Chúng ta âm thầm một chút chuyện không liên quan. Trần Phi, từ trong lời nói của anh ấy có thể nhận ra được anh ấy oán hận ba mình. Nhiều năm như vậy không về, sau này có lẽ cũng phải vờ như thân thích bình thường. Mà anh ấy còn đồng ý mua phòng ở gần nhà em. Chuyện này hiếm thấy. Thủ phủ Nam Thanh đến nhà em có bao nhiêu đường? Ở chung một chung cư. Sau này em về nhà cũng tiện lợi. Rất ít người có thể cảm thấy bình thường khi không có ba mẹ chồng giúp đỡ. Hai người sẽ chịu áp lực rất lớn. Nhưng cứ theo chị nói, chuyện không có ba mẹ chồng hay có ba mẹ chồng cũng có chỗ tốt. Bản thân Thư Nhan chưa kết hôn, nhưng nguyên thân có, căn cứ vào ký ức. Bà mẹ chồng của nguyên thân thật sự rất khó chơi. Bà ấy luôn cho rằng nguyên thân là con dâu dùng tiền của nhà họ, nên phải nghe bà ấy. Dù sao bà ấy nói một thì nguyên thân cũng không thể nói hai. Nhất là lúc sinh con gái, trong tháng cũng không cho làm. Thẳng đến sinh Thiên Bảo thái độ mới tốt lên chút. Dù sao loại mẹ chồng như này, Thư Nhan cũng tình nguyện không muốn có. TBCTH Thư Nhan không tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Trương Hoa Tú và Trần Phi. Lời có thể nói cô đã nói hết, nhiều chuyện cô cũng không nói nhiều được. Dù sao, chuyện tình cảm ai biết sau này sẽ như thế nào. Lỡ như không xong, có lẽ còn oán trách cô nối loạn dây tơ. Chuyện tốn công mà không có kết quả như thế này, Thư Nhan không muốn nhún vào quá nhiều. Tuần trước cô không có đi nhập hàng. Cuối tuần này không thể không đi. Trong tiệm có rất nhiều quần áo đã hết hàng. Cô đã liên lạc với tài xế mấy ngày trước. Đêm nay cô vẫn đi chung với hai người đã lái xe đến trước đó. Không biết hai người này kéo thêm một người từ nơi nào. Tổng cộng có 4 người. Thư Nhan không khách sáo chiếm vị trí kế bên tài xế. cửa sổ mở ra có chút lạnh nên không mở. Đối với người không thể ngồi trong xe được thì mùi bên trong thật khiến người ta không chịu được. Lột cả quả quýt, thịt quýt cô không ăn mà đưa cho lái xe, rồi cầm vỏ quả quýt che mũi, miễn cưỡng cũng chịu được cả đoạn đường đến Hàng Thành. Lúc này, Thư Nhan hỏi họ đi nghỉ. Họ nói không đi, cô tự đi đến thuê một phòng nghỉ ngơi. Nếu nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nếu không nên tiết kiệm thì không cần tiết kiệm. Tiền là gì với cơ thể của cô? Tinh thần cô sáng láng đi vào cửa chính của chợ, nhìn thấy gương mặt mỏi mệt của ba người. Thư Nhan cảm giác rõ ràng mình bị sắc lánh. Vì cô thuê phòng nghỉ ngơi sao? Hoặc nói đúng hơn là vì cô thuê phòng nghỉ ngơi nhưng không thuê cho họ. Khóe miệng của Thư Nhan khẽ nhếch lên. Không muốn trả tiền còn muốn lấy tiện ích. Lấy đâu ra nhiều chuyện tốt như vậy? Xa lánh thì xa lánh thôi. Dù sao trừ nhập hàng cũng không liên lạc. Cách chương.